tôi tất gắn bó anh em tiền giang nè, nhảy b-boy chạy xô đám cưới tập ngoài công viên và đời second hand khu lao động đó, nhưng em bên đi lòng gió tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó. Cảm ơn vì đã trân trọng nó, chia cùng ôm một giấc mộng khó nữa giờ và mày cầm cứng tay lấy cả trăm cái tốt cũng cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Nên ấy chưa dịch tay ngộ còn nhớ là quý OTD for life như đứa con sứ ruộng thẳng cánh cò bay vượt cùng ai khó cho hay chung ta phải là hướng đòn ngay giờ. Hey con tên này là bạn hiền là đồng minh đâu mày cầm dù càng tiền là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng nên hiến với đam mê không nên tiếc nên biết trước khi thời gian dập tắt ý chí nơi nhìn là thanh xuân bằng cặp mắt quyến luyến cái đất tay không phải bị chiến tuyến ta luôn biết nhận sai và lắng nghe là chí lý. We'll be right back.

Thank you.

thẫn thờ, anh biết mình buồn vì sao. Vì em đây mà, bởi cuộc sống này ngoài em ra, anh không tha thiết chuyện gì cả. Nhìn em đau anh say phó quá. Không biết lúc này em có anh suy nghĩ như anh sao. Thế giới kia dù to đến đâu, mình cũng không làm nhau. Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm

xác chỉ gì, chỉ mỗi em chẳng đủ để anh thú vị. Từ đâu em dám